trưởng đại bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Liên Hoa, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử liên hữu đồng tu trong kỳ tu Phật thất lần này ở tại tổ đình chùa Liên Hoa, Đông Hải, Bạc Liêu. Người ta thường gọi là chùa Liên Hoa Khúc Chéo, tại vì bên sông là Khúc Chéo, bên đây là Đông Hải. Và mỗi tháng thì người ta có tu tập một lần, và một lần như vậy thì 7 ngày. Cái tu tập ngày với tu tập 3 ngày thì có người ta đi nhiều, còn mà tu tập 7 ngày á thì là ít lắm, tức là mình không có rảnh thời gian. Tức là có nhiều người muốn đi tu tập 7 ngày nhưng mà người ta chưa có đủ duyên á, nên cái người tu tập mà mình ở chùa luôn á, mình không có về nhà á, thì lại đó là rất là tốt. Nên khi mà mình tu tập 7 ngày á, nên mình kết hợp á. Kết hợp nghĩa là ta tu 7 ngày mà ta kết hợp tu Bát Quan Trai luôn á, trong vòng 7 ngày thì cái công đức tu tập của Phật thất mình nó tăng lên cao lắm. Tại vì người ta đi lâu lâu, người ta ngày giữ giới Bát Quan Trai thôi, mà trong kinh Đức Phật dạy là cũng bằng với vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ dân chúng 3 năm. Như vậy thì tại sao chúng ta ở chùa 7 ngày mà chúng ta không thọ giới Bát Quan Trai luôn để tu tập á? Cái đó gọi là tu tập nâng cao. Ví dụ như bình thường mình tu 7 ngày thì tu an lạc bình thường, giống ngày tu an lạc. Nhưng mà khi mà mình tu để nâng cái tầm mình lên, từ cái hàng cư sĩ mà mình tu tập để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, bây giờ mình nâng cái tầm mình lên thành là gieo duyên để trở thành người xuất gia ly tục mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà, thì đó để nâng cái tầm mình lên chút xíu nữa. Nâng tầm có nghĩa là gì? Nâng tầm có nghĩa là nâng cái khả năng trình độ tu tập mình lên, nâng cái sự công phu của chúng ta lên để đạt được cái sự chứng đắc của tâm linh cao hơn, chứ không nghĩa là mình tu phức tạp hơn. Thực ra là tu niệm Phật, tu tịnh độ không có phức tạp, không có gì phức tạp hết á, rất là thoải mái mình tu tập. Nên là tổ sư Ấn Quang á, là vị tổ thứ 13 trong Liên Tông Thập Tam Tổ á, thì là ngài thường hay nói với các đệ tử á, là tu tịnh độ không có cái gì mà phức tạp, không có gì mà tỏ ra cao siêu gì cả, hãy tu bình thường thôi, nhưng với cái tâm chí thành là được. Nó là trước khi ngài thị tịch á, ngài có nói là nếu người nào tu tịnh độ với tâm chí thành thì được Đức Phật rước hết. Ngài nói vậy đó, tức là không có cần phải là cao siêu huyền bí ghê gớm gì mình tỏ ra hết á, mà chúng ta tu với cái tâm chí thành là được. Như vậy thì cái tâm chí thành là như thế nào? Thì có những vị nghiên cứu Liên Tông Thập Tam Tổ và Đại sư Ấn Quang là một vị rất là cao thâm về Phật pháp, có nghĩa là học trình độ rất cao. Tổ sư Ấn Quang là học lão thông kinh điển và kinh nghiệm trong cuộc sống của ngài cũng dày dặn phong trần, nhưng mà ngài thường dạy cho đệ tử rất là đơn giản, dạy niệm Phật thôi. Ngài nói là trong cái thời buổi mạt pháp, những pháp cao siêu để làm thánh trong kiếp này rất là khó, nên đó là chỉ cần giữ tâm quy ngũ giới, niệm Phật cầu giảng sanh thì là người ta cũng có thể chứng đắc ở trong cái kiếp sống mà trong thời mạt pháp. Chứ còn mình tìm những cái cao siêu nhưng mà cái gốc mình không có giữ, như là tam quy ngũ giới, trong lòng mình không có Phật, rồi những cái điều ác ngăn chặn con đường làm thánh mình không giữ được. Do đó mà mình khó đạt đạo khi giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên trước khi giảng sanh cảnh giới Tây Phương á, thì sáng đó ngài còn tụng kinh á, tụng kinh xong ngài lên ghế, ngài ngồi, Ngài ngồi, Ngài nói là Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn Ngài, Ngài là kiết già Ngài thị tịch luôn, trong lúc ngồi luôn. Và trước khi mà Ngài thị tịch á, Ngài nói là tu, niệm Phật, đừng có làm gì cầu kỳ chứ, đơn giản thôi, thật lòng thôi, thiệt tình thôi, và với lòng chí thành là được. Người nào tu niệm Phật với lòng chí thành thì 10 người, 100 người, 1000 người được Đức Phật A Di Đà rước hết. Ngài nói vậy đó. Như vậy thì có nhiều người họ không hiểu cái lòng chí thành là gì. Ví dụ như là tổ sư nói là tu với lòng chí thành là gì, chí thành làm tu làm sao để đạt được chí thành. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau cái này một chút xíu, để mình tỏ ngộ ra một phần nào, rút kinh nghiệm trong đời sống tu tập của tịnh độ tông phái, hoặc là chúng ta tu tập theo là pháp môn và tịnh độ, với đề tài được mang tên niệm Phật chí thành là được. Vậy thì chúng ta niệm Phật chí thành, có những người niệm Phật không có chí thành. Vì niệm Phật chí thành là chí thành gì? Cái thứ nhất là chí thành tu. Cái thứ hai là chí thành cầu vãng sanh. Cái thứ ba nữa là chí thành sám hối. Tức là chí thành tu nè, chí thành cầu vãng sanh nè, rồi chúng ta là chí thành cái sám hối, và chí thành làm nhiều cái phước lành ở trong cuộc sống. Vì chí thành tu, chí thành cầu vãng sanh, chí thành sám hối và chí thành làm phước lành ở trong cuộc sống thôi. Như vậy thì chữ chí thành là gì? Chí là cái ý chí của mình á. Chí là chí, thành là thành lòng, tâm thành lòng tức là lòng thật á. Thành tức là cái chữ thật á. Chí là cái ý chí, là quyết chí á. Mình quyết chí tu với cái tâm chân thật là được. Cái chữ chí thành nghĩa là vậy đó. Chí thành tức là mình quyết chí tu với tâm chân thật là được. Nên có nhiều người già cả ở dưới quê 7, 8, 90 tuổi, người ta tu mà người ta ra đi thanh thản, người ta niệm Phật thanh thản. Còn không tu cái ha, mình bệnh cái thôi, mình giận con, giận cháu. Mình không tu với mình bệnh cái mình giận mình, giận người, nhằm khi còn trách Phật nữa đó, trách Phật sao không độ, vân vân. Còn không tu á, rồi đó là mình chết mình tán loạn. Mình không có tu á, là khi chết nghiệp nó tới đó, rồi mình bị sân si lên, rồi mình bị phiền não lên, nó đọa lạc vào trong cảnh giới rất là đau khổ. Còn người mà niệm Phật chí thành á, tại sao? Tại vì chữ đầu tiên người ta chí thành tu, cái thứ hai nữa chí thành cầu vãng sanh, cái thứ ba nữa là chí thành sám hối, thứ tư là chí thành làm những phước lành. Như vậy là chí thành tu là cái gì? Chí hồi nãy ta nói là quyết chí đó, ý chí, quyết chí, tức là nỗ lực. Thành là thành thật, sự thật của nó. Vị trí thành tu là mình nỗ lực tu một cách chân thật, chứ không phải là tu giả. Tu chân thật là gì? Là mình quyết kiếp này mình tu để nhiều đời nhiều kiếp sau để được thành Phật. Tu chân thật là mình tu đây cũng không phải là gì cái gì chứ á. Không phải là mình tu đây để dị chức chúng trưởng, không phải là tu để cho người ta khen, không phải là tu để làm màu mè phía bên ngoài để mình đạt được cái gì đó, vân vân. Như vậy người ta tu nói gì chứ là nhiều người tu, cũng có nhiều người không có chí thành, chứ không phải là chí thành đâu. Thấy vậy đó, tướng vậy đó, nhưng trong lòng không có tu. Bây giờ ví dụ nè, bữa hỏi một cái chuyện rất là đơn giản thôi, là có một cô Phật tử cổ điện thoại cho quý thầy để làm từ thiện, mà đi từ thiện, đi từ thiện phóng sanh rồi đi chùa rồi chứ đó, điện thoại liên hệ đăng ký đâu. Bóc điện thoại lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nói câu nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời, mình nghe là tu dữ lắm mà nghe, mình tính đâu là tu dữ lắm mà. Nhưng mà công việc xong cái để điện thoại xuống, thầy thì thầy bận đánh máy, đánh máy thì soạn cái văn bản. Đang đánh máy nè, mình không có tắt cái máy điện thoại mình, mà cổ bển cổ cũng không tắt điện thoại bển, có nghĩa là đang nghe không. Vừa để máy xuống, trời ơi, cổ chửi không biết chửi ai bên đó đó, là đồ cái thứ mất dạy gì đâu, cổ chửi qua trời luôn. Mình nghe cái điện thoại lông lộng lộng, đang đánh máy, bắt điện thoại bắt lớn bắt lo chứ không phải nghe lỗ tai. Để nè, đang đánh máy mình đâu có tắt, tính đâu cổ bển tắt, mà cổ cúp rồi mà cổ không tắt. À, hồi nãy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi vừa để xuống cái một chửi tăng tác đây nghe hết trơn. Ôi, cái người đó là không phải là người chí thành tu đâu. Thật đó, trong tâm không có tu. Trong tâm tu á là luôn luôn lúc nào ta cũng kiểm soát thân khẩu ý của chính mình hết trơn á. Chứ không phải là gặp ông thầy cái là xá, mộp, gặp Phật lại dài, đi ra ngoài toàn là táp người ta không. À, không có giữ được cái tâm gì chứ, cái tâm người tu không có giữ, náo động, loạn động, à, chiều theo cái phiền não của mình mà làm đau khổ cho chúng sanh xung quanh cũng không biết nữa. Nên người ta tu người ta không có sửa chứ. Nên người chí thành tu là chí thành sửa chính mình, là quyết tâm và thành thật sửa chính mình, thấy cái gì sai sửa, và biết kiểm soát lấy tâm của mình. Cái người tu thật đó là người kiểm soát lấy thân và tâm của mình, chứ không phải là làm cái gì hết trơn á. Nó đơn giản vậy thôi à. Kiểm soát lấy thân và tâm của mình là sao? Thân mình làm gì mình biết, tâm mình làm gì mình biết, để làm chi? Để sửa. Ví dụ như mình làm bậy biết liền, cái tài thân mình là làm bậy biết liền. Còn người mà tu mà không có chí thành nha, thân mình làm bậy người ta không biết, cái tâm mình nghĩ bậy người ta cũng không biết nữa, người ta chửi bậy người ta cũng không biết nữa, người ta chửi tới gì, người ta làm tới gì đó. Như vậy là mới bỏ cái điện thoại xuống chửi tan tác vô mặt ta, đồ thứ này đồ thứ kia, vậy là Phật tử vậy, phải Phật tử không? À, Phật tử người ta cũng nói nhẹ nhàng thanh thản, nói từ tốn, nói lời ái ngữ Đức Phật dạy, chứ đâu phải là chửi tan tác dầu cho cái chuyện người ta làm sai gì đi nữa. Đâu phải làm sai mình có quyền chửi người ta đâu. Mình chửi là gì? Là mình không kiểm soát được tâm mình rồi đó, mình nóng giận sân si rồi đó. Mình không kiểm soát được tâm của mình, có nghĩa là mình không có hàng phục tâm và an trụ tâm. Kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy, cái người tu tập đó là phải hàng phục tâm và an trụ tâm. Hàng phục tâm là phục tâm gì? Phục ba cái tâm ma đó đó. Cái tâm mà sân si, cái tâm chửi người ta, tâm mới ghen hờn, tâm ác độc, tâm muốn giết con này con kia, muốn ăn tươi nuốt sống người ta, tâm ghen muốn lấy lưỡi lao vuốt mặt người ta rồi đó. À, mấy cái đó đó. À, cái tâm á, mà thấy ghét hại mày cho mày chết rồi đó. À, dần thù mà suốt đời, hận mà suốt đời đó. Mấy cái tâm đó không phải tâm người tu. Người tu người ta bỏ đi mấy tâm đó đó, ta kiểm tra cái hàng phục mấy tâm đó. Mấy tâm đó giống như con ma vậy đó. Mình đây mình hàng phục nó, bắt nó phải phục tùng mình, chứ không phải mình phục tùng nó, mình theo nó. Cái người tu là vậy đó, biết cái thân mình làm bậy cái gì. Sát sanh, trộm cướp, tà dâm là ba cái bậy thô nhất mà Đức Phật dạy ở trong thập thiện nghiệp đạo. Cái thân mình á, nó có ba cái sai thô nhất. Còn sai tế mình không nói, cái sai tế là sai nhỏ. Ví dụ mình đi tướng lóc chóc, rồi mình hay làm cà khỉ cà khọt rồi đó, này nọ, thì mấy đó nó tế hơn. Còn cái thô á là mình sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Mỗi khi mà mình gặm dao là mình đập đầu cái là mình thấy cái sai liền tại chỗ vậy đó. Rồi mình muốn ăn cắp trộm đồ, người ta thấy sai liền tại chỗ đó. Có vợ có chồng rồi muốn kiếm thêm vợ bé rồi thấy đó, là sai liền tại chỗ đó đó. Cái đó là người ta sám hối cái thô liền tại chỗ, người ta tu liền tại chỗ đó đó. Rồi cái ý của mình á là tham lam. À, cái ý của mình á là sân hận. À, còn cái ý của mình ngu muội thì cái đó phải học lâu dài mới qua được cái ngu muội, tức là sân là si mê á, si mê tức là ngu muội, là không biết ánh sáng Phật pháp. Nên mình phải học có trí tuệ, tham thiền nhập định, rồi niệm Phật chí tâm chí thành, từ từ đến cảnh giới ba la mật mới xóa được các cái vô minh của trong tâm của mình. Nên á, còn cái miệng của mình á thì dứt phát á là không có nói dối. Nó qua lại, nó đâm thọc, nó thiêu dệt, nó ác khẩu. Như vậy thì mình có sự kiểm soát, có nghĩa là hàng phục tâm. Cái người mà tu tập luôn luôn lúc nào họ cũng hàng phục chính cái tâm mình. Cái tâm của mình họ không có theo. Mỗi lần giận người ta dắt dao gượt, bây giờ giận người ta đập cho tan cái tâm giận, gọi là hàng phục tâm. Mỗi lần tham á, ăn cắp đồ của người ta, bây giờ tham mình phải niệm Phật sao cho tan cái tâm tham đó, gọi là hàng phục tâm. Còn không hàng phục tâm thì cái tâm tham nó bắt mình phải đi ăn trộm. Không hàng phục tâm thì cái tâm sân nó bắt mình phải hại người ta. Như vậy thì gọi là hàng phục tâm. Cái người con Phật là chí thành hàng phục tâm, là chí thành tu, chí thành an trụ tâm. An là tâm bình an, không có loạn động. Trụ là dựa vào cái gì đó. Nên mình dựa vào Tam Bảo, dựa vào câu niệm Phật để mình được bình an, cái đó gọi là an trụ tâm. Như vậy thì người con Phật chí thành tu á là cái người đó hàng phục chính cái tâm mình. và an trụ chính cái tâm mình ở trong câu niệm Phật, dựa vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà ta đi, chứ không có dựa vào danh lợi tình thế gian. Chứ mấy thế gian có rồi mất đi à, giàu giàu tới cỡ nào giàu nữa trên vô hòm cũng hủ cốt mà, à, nghèo cỡ nào nghèo nữa cũng hủ cốt với vô hòm mà, y chang hả, y chát hả, à, gọi là y chang, y chát, y xì, ai cũng như ai à. Khi còn sống còn có thể khác nhau, người đẹp người xấu, người giàu kẻ nghèo, người học cao người học thấp, à, người à, cao người lùn, người mập người ốm, à, nhưng mà khi chết đi rồi à, cốt nào như cốt nấy, à, vô hổ cốt, xương cũng là xương thôi, thiêu cháy trơn còn gì đâu. Mình nghĩ vậy, ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bội, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Nếu ai khôn á thì thấy phù đề là khổ, nếu khôn thêm á thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Người ta chí thành tu là chí thành sửa chính mình á, sửa chính mình bằng gì? Bằng pháp mình thọ đó. Mình thọ pháp gì? Thọ pháp niệm Phật, phải không? Vậy sửa mình bằng câu niệm Phật. Ta thọ pháp thiền, sửa mình bằng phương pháp thiền. Ta thọ pháp mật, ta sửa mình bằng mạng đà la, bằng phương pháp mật. Bây giờ mình á, là thọ pháp gì? Thọ pháp niệm Phật, phải không? Vậy sửa mình bằng câu niệm Phật. À, thấy á, là mình an trụ tâm, hàng phục tâm, hàng phục tâm câu niệm Phật. Bây giờ con ma sân nó nổi lên dữ quá rồi, nó làm cho mặt mình đỏ gay gay rồi, làm cho tướng mình đi càng quách rồi, à, rồi làm cho á, là mình à, muốn à, cắn cổ, muốn nuốt người ta không mà, à, muốn nuốt chửng, nuốt chọng người ta không à. À, do đó mình dùng câu niệm Phật để đánh tan, không phải đánh tan cái mặt của mình, cái mặt cái người giận đâu. Còn bình thường mình không có tu á, không có hàng phục tâm á, thì mình nhìn cái mặt của người mà gây cho mình phiền não, mình đánh tan cái mặt của người đó, mình đấm cho banh cái mặt người đó. Bây giờ mình tu rồi, mình đánh tan cái tâm mình giận người đó là người tu thật đó, có nghĩa là người à, à, chí thành, à, chí thành tu đó là người đánh tan tâm phiền não của mình khi bị thế giới quan xung quanh gây cho mình phiền não. Cái đó là người đã hàng phục tâm đó, người con Phật thật sự đó. Chứ còn không phải con Phật thật sự thì thôi, lên trước chánh điện rồi ơi lại quá trời lại, lại muốn banh cái nền nhà người ta luôn. Nhưng mà ra khỏi chánh điện cái cũng làm banh người ta luôn, phải không? Vậy nó không được đó, đó, người đó không phải là tu, chứ nó tu màu tu mè thôi à, chứ đâu phải là tu thiệt. Tu thiệt là tu chính sửa cái bản tâm, hàng phục tâm của mình. Dầu ở trong toilet nghĩ bậy mình cũng sám hối liền tại chỗ, dầu cho ở trên chánh điện, dầu cho ở phòng riêng, dầu cho ngoài đường ngoài xá, chỗ nào chúng ta cũng tu hết trơn. Cái người đó mới tu thiệt đó, tu tu gọi là tu thứ thiệt đó. Còn mà tu không thiệt mấy á, trời ơi, lên chánh điện khép nép đồ ghê gớm lắm nha. Mình đánh tướng đi quay về, có người ta có sửa tướng liền, còn có mình á đầu là nhảy nhạc disco không, hát karaoke, đóng cửa phòng lại kính mít hát karaoke, đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn bay đi về. Còn cái người á mà tu thiệt á, không có ai, một mình cũng đóng cửa phòng lại bắt đầu người ta niệm Phật à. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm cách nào cũng được chứ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nghĩa là cái người mà ta chí thành tu á, lúc nào ta cũng tu chứ á. Niệm Phật trì tâm bất diễn, lúc người ta ngủ hết á, mình ngồi vậy mình lần chuỗi mình tu. À, lúc người ta đi chơi á, thì mình giữ câu niệm Phật trong lòng mình tu. Không phải là tu là niệm Phật, mà niệm Phật để tu. Người ta hiểu lầm, tu là niệm Phật không có phải, mà niệm Phật để tu. Niệm Phật để sửa cái tâm mình, để hàng phục tâm mình, để an trụ tâm mình, chứ không phải là tu là niệm Phật. Có nói tu là niệm Phật, bắt đầu ta đi kinh hành rồi nghe, trời thấy tướng đi ngon dữ lắm nha, mà trong lòng không có sửa gì hết trơn á. Bắt đầu á, chuyến này tôi phải tranh cái ghế chúng trưởng mới được nha, chứ không có chúng trưởng tôi nghĩ không bao giờ đâm ra đạo tràng này nữa. Cái tôi là phải chúng trưởng à, nó không có tu chứ á, muốn vô làm chúng trưởng thôi à. Cái đó gọi là tu là niệm Phật không phải, mà niệm Phật mới là tu không phải, mà là gì à, tức là niệm Phật để tu, chứ không phải là tu là niệm Phật. Hai đó khác nhau. Có nhiều người niệm Phật đâu có tu đâu, niệm ào không tu gì chứ. A Di Đà Phật mô Phật rồi làm dữ dội lắm mà trong lòng không có sửa gì hết trơn á. Tham, giận, hờn, ích kỷ, ghen ghét, khích bác, nói nặng, nói nhẹ người ta. Lên đạo tràng niệm Phật chê tùm lum hết trơn. Trời ơi, niệm gì đâu ha. Rồi đi kinh hành gì đâu, rồi chê người ta nát hết trơn vậy nè. Bắt đầu đi xuống ăn cơm mà bắt đầu ngồi nhiều chuyện à, chọt bên đây, chọt bên kia, làm cho người ta rối đội hình lên hết. Như vậy, cái người đó, người ta tính là tu là niệm Phật là tu đó, vậy đó à. Là niệm Phật để tu, chứ không phải là tu là niệm Phật. Tụng kinh để tu, chứ không phải là tu là tụng kinh. Ăn chay để tu, chứ không phải là tu là ăn chay. Vậy hiểu chỗ này không? Người ta hiểu lầm đó. Người ta hiểu lầm nó tu là ăn chay nè, tu là tụng kinh nè, tu là niệm Phật, không phải. Mà niệm Phật để tu, ăn chay để tu. Chứ không phải là tu là cái đó. Cạo tóc để gì? Cạo tóc để tu. Chứ không phải tu là cạo tóc. Có ông cạo tóc đâu có tu đâu. Thấy ông Ronaldo rồi đá banh không cạo tóc đâu có còn cái cọng nào. Ông đâu có tu. Phải không? Như vậy thì cạo tóc để làm chi? Để mình tu. Chứ không phải tu là cạo tóc. Ăn chay để tu chứ không phải là tu là ăn chay. Niệm Phật để tu chứ không phải là tu là niệm Phật. Người ta lầm tu là niệm Phật. Đi chùa để tu chứ không phải là tu là đi chùa. Đi chùa để học đạo, để gặp Phật, để gặp thiện chí thức, để môi trường để tu chứ không phải là tu là đi chùa. Có nhiều người đó tính đâu là tu là đi chùa. Nên lợi tới chùa quậy không, tổn phước hết trơn. Lợi tới chùa lên trên bàn Phật không có cúi đầu gì hết. Ta vô ta gặp tượng Phật ta phải xá, gặp quý thầy phải xá, giữ tâm thanh tịnh. Vô cổng chùa rồi là phải tịnh pháp giới chân ngôn liền. Hãng làm tỏa ha 7 lần liền. Rồi là mình muốn nói chuyện gì bậy cái là mình là nhớ là tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn liền. Gặp Phật á, là mình chân ngôn phổ cúng dường, án ngang ngang nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng liền. À, có nghĩa là trong tâm mình á, đi vô trong chùa là để tu, chứ không phải là tu là đi chùa. Nên nhầm người mình thấy á, thấy ai đi chùa mình cũng nói là đi chùa tu. Nên người ta hiểu lầm cái chỗ này nè. Mà người ta, có người ta đã kích. Đã kích cái gì? Thấy đi chùa mà dữ dằn quá. Cho ta là trời ơi tu mà vậy hả? Không phải. Tại chính cái người đi chùa đó họ cũng nghĩ là họ tu mà không phải. Đi chùa để tu, chứ không phải là tu là đi chùa. Mà người ngoài ta thấy tu là đi chùa, thấy người đó từ chùa bước ra chửi lộn, ta nói ơ trời ơi tu vậy đó. Thấy không? Đâu có tu đâu. Người đó đâu có tu đâu vậy. Bởi vì nhầm khi ha, đó là người ăn chay thua ăn mặn. Có nhiều người nói ăn chay thua ăn mặn. Hỏi thua là sao? Ăn chay mà còn ác độc, ăn chay còn gì thua ăn mặn. Người đó không hiểu đó. Thật ra ta ăn chay để tu. Cái người đó chỉ nhìn thấy cái người tưởng đâu tu là ăn chay. Nên á, là thấy người ta ăn chay tính đầu người ta tu, đâu phải người ta tu đâu. Mới kết luận luôn chung luôn, vậy thì tôi ăn mặn mà tôi tốt còn hơn cái người ăn chay mà xấu. Ăn mặn sao hơn ăn chay được. Người ta ăn chay ta tu mới gọi là tu. Chứ không phải là người ăn chay là người tu. Nếu ăn chay là người tu thì con trâu, con bò, con dê tu hết trơn à. Nó có ăn miếng mặn nào đâu. Đỏ không mà, đúng không? Như vậy nó đâu có tu. Nhưng con người mình ăn thì tu nè. Tức là mình ăn chay để mượn cái pháp đó để tăng trưởng lòng từ bi. Mượn cái pháp đó đó để là mình không có sát sanh hại vật, để nhân gánh nhân quả về sau. Để mượn cái pháp đó để mình sửa mình, để tránh cái nghiệp ác, vân vân. Tức là cái mục đích mình ăn chay để vậy đó. Chứ không phải ăn chay là tu. Mà ăn chay để tu. Niệm Phật để tu, chứ không phải là tu là niệm Phật. Đi chùa để tu, chứ không phải là tu đi chùa. Tu là đi chùa. Nên nó nhiều người tính đâu tu là đi chùa. Nên đầu đi vô chùa quậy nát nước hết trơn, tổn phước hết trơn. Đi mấy người đó đừng nên đi chùa này, khuyên thiệt nha. Gọi là nhầm khi người ta không có cố ý. Thiệt là ta không có cố ý. Nhưng mà ta vô tình ta tổn phước. Đi vô chùa ăn cắp một cái tô đem về, múc tô chè đem về, lấy của thường trụ. Rồi rồi vô chùa khạc khạc cái nhổ nước miếng tùm lum la chân. Vô chùa ăn bọc sinh tố thảy ngoài sân. Vô chùa vô toilet không dội. Đầu vô chùa nói xấu. Rồi là vô chùa là thấy tượng Phật không cúi đầu chào. Nhầm người lại đang lên chánh điện nè, lấy cái áo gà xỏ xỏ xỏ xỏ vô. Trời ơi, trước bằng Phật mà xỏ xỏ xỏ đâu phải chỗ thay đồ, tổn phước không hay. Thay đồ người ta phải vô trong góc hẻm đồ này nọ, hoặc có phòng thay đồ, không có phòng thay đồ mặc đồ thì người ta vô tránh né chút. Ở đây là nơi Đại Hùng Bổ Điện, làm vô là phải kiến Phật tướng hảo, liền có cái bài trong Tỳ Ni Nhật Dụng á. Tỳ Ni Nhật Dụng á, mình học số bài Tỳ Ni Nhật Dụng có nghĩa là mình làm gì mình đọc cái bài chú gì. Ví dụ như là lên trước bằng Phật là kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni ta bà ha. Đó là mình gặp Phật vậy. Còn đây gặp Phật mình thay đồ tùm lum hết trơn, rồi trong chánh điện chạy giỡn tùm lum chứ không được, tổn phước chết nghe. Trường hợp nít, nít thì tâm trong trắng, nó không biết thì thôi cũng chăm trước, lớn lên ta sám hối. Còn mình lớn biết rồi, do đó là nên vô chùa phải tịnh tam nghiệp, tức là thân khẩu ý thanh tịnh, một lòng niệm Phật tu tập, không có được nói xấu nói tốt, không có được là chỉ trích người này chỉ trích người kia, không được nói xấu ông thầy bà cô. Không có gì, vô chùa để mục đích để tu chứ không phải mục đích để nói xấu. Mục đích để tu chứ không phải vô đây mục đích để truyền trao thông tin. Vô đây mục đích để tu chứ không phải là vô đây để quậy. Dân dân, bởi vì thấy cái mục đích tu người ta vô đây người ta sẽ quan hỷ chân á. Trừ trường hợp mình là người có trách nhiệm ở trong chùa. Trách nhiệm chùa là gì? Mình là người quản chúng, thấy sai gì mình phải chỉnh. Cái chuyện đó là đúng rồi đó, người đó người quản chúng, nhiệm vụ của ổng phải làm gì đó. Còn mình đâu có nhiệm vụ đó đâu, mà mình gặp ai mình cũng chỉnh, gọi là sửa lưng sửa hông người ta không à, chọt băng hông đâm bắn họng không à. Như vậy đâu phải không? Như vậy mình đâu phải là người đó. Không phải là người đó mà mình làm người đó, mình làm sai rồi đó. Do đó mình vô đây chỉ một lòng để tu tập, để học đạo, để tu tập, có môi trường tu tập phước báo của đại chúng, ẩm phước đem về. Còn bằng không á, đem nguyên cái đống tội đem về, vô tới chùa khạc nhổ tùm lum, vô tới chùa chạy giỡn, vô tới chùa là ăn cơm không chịu làm công quả, là tránh né rửa chén không rửa nữa, thấy ngang bên thôi à. Rồi ăn mất vệ sinh, ta ăn muỗng gấp đũa, còn này đũa lua ào ào vô miệng, lấy dây trùng để vô thức ăn, người sao người ta ăn ta lây bệnh, tổn phước. Nói chung là vô chùa thanh tịnh trang nghiêm, không nói chuyện phím chuyện đời, một lòng niệm Phật vậy là ngon lành. Đi chùa ngon lành, không tổn phước chứ nghe. Như vậy là chí thành tu là cái thứ nhất. Chí thành tu tức là mình tu thiệt đó. Tu thiệt là gì? Là muốn sửa mình thành gì? Thành thánh. Thánh là gì? Thánh là sửa cái tâm của mình. Mà tâm gì? Cái tâm kiết sử và tâm truyền cái. Ở trong kinh Tứ Thánh Quả Đức Phật dạy á, kiết sử là những cái tâm cột chặt ở cõi ta bà này, dụ thân kiến giới chấm thủ nghi tham sân, đó là những cái tâm mà cột chặt mình cõi ta bà này, gây cho ông ta bao nhiêu phiền não nghiệp ác về sau. Do đó mình tu mình chỉnh sửa lần những cái tâm đó để có trí tuệ lên. Nên đi chùa để tu, ăn chay để tu, niệm Phật để tu, chứ không phải là tu là niệm Phật, tu là ăn chay, tu là đi chùa. Đừng có tính vậy. Nên có nhiều người đi chùa tính đâu đi chùa là tu, đi chùa để tu chứ không phải đi chùa là tu đâu. Mục đích mình đi chùa để tu chứ không phải ai đi chùa cũng là tu, hiểu không? Hiểu chỗ này là được, hiểu là được, đạo Phật hiểu là được, chứ không có cần nói rõ ràng. Nói rõ ràng nói cũng không được đâu, tại vì lĩnh vực của tâm không nói rõ ràng được, mà nói sự cảm nhận hiểu là được. Người ta hiểu, người ta tu, ở tới chùa đây là một kho phước báo mà, từ tu sĩ cho đến cư sĩ, kho phước báo mà. Nếu mình ở chùa mình tu sĩ đi, ví dụ như mấy thầy đây, mình đi đứng đoan nghiêm làm bậc mô phạm cho chúng sanh, ta thấy ta nể, ta phát tâm ta tu, mình được phước. Mình có làm gì đâu, không có làm chứ nó được phước. Quý vị tin không? Chỉ có tối ngày mình tu, mình cho mình dốt luôn, nó không biết gì chân luôn á. Tối ngày niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Người ta đi chùa người ta thấy mình cả ngày niệm Phật, trời ơi, người ta về người ta nhớ cái hình ảnh đó hoài đó. Là ông thầy, trời, cả ngày ông niệm Phật không mà. Còn mình á, lúc niệm lúc không. mình làm biếng muốn chết luôn, còn cả ngày không lẫn sau chuỗi này không à. Mình làm nhiêu đó không mình cũng được phước đó. Ông làm chừng á, rồi mình ăn nói nhỏ nhẹ. Ví dụ như mô Phật, Phật tử cần gì nhiệt tình giúp đỡ, ăn nói nhỏ nhẹ, họ thấy cái tư cách mình cái họ khởi tâm họ tu. Họ là trời ơi mong thầy được dễ sợ luôn. À, vô cái mình thấy nhẹ lòng liền, còn ở nhà ông chồng mình chửi mình không à. Còn vô ông thầy ông nói nhẹ nhàng thanh thản, mình về mình nhẹ nhàng quá thôi, phát tâm theo Phật tu đó, thấy chưa? Mình độ người ta một cách đơn giản thôi, không biết nói pháp luôn. Nhưng mà nơi Tùng Lâm là nơi ruộng phước, nên Đức Phật dạy đó là ruộng phước điền. Tại vì mình không biết gieo mình biết trồng, còn Phật tử mình đến đây cũng lại thiếu gì phước, làm quả phước mà cúng dường được phước mà, rồi tu tập cầu nguyện cho mọi người được phước. Mình một người một ít giữ gìn chánh hạnh trang nghiêm để mình tu tập ở tại chùa, nên chùa người ta ra vô ha im phăng phắc. Đi chùa đừng có để động chúng, động chúng là mình gây tiếng động tiếng ồn, mình làm không đúng quy tắc quy định, động tiếng ồn gì đâu mày vừa giải lao cái nói chuyện trời ơi như chim vòng dập, nói chuyện giống như là gọi là cái nhà yến vậy đó. Biết cái nhà yến không? Nhà ta nuôi yến nó kêu liên tục đó, nói chuyện như cái nhà yến không được. Mình vô chùa đi đứng nhẹ nhàng không gây tiếng động, khoan thai nhẹ nhàng, ra chơi rồi có nói gì cũng kê sát lỗ tai người ta nói nhỏ nhỏ thôi, nếu trao đổi thông tin thì đâu mới gì ấy vậy. À đói bụng chưa? Nguyên cái đại chúng lớn vậy đó mà mình nói cho ta nghe hết trơn, ta nhìn mình cái là phiền não liền. Hoặc mình có đói bụng thiệt thì mình cũng có hỏi bạn mình đói bụng chưa, thì cũng có hỏi nhỏ nhỏ thôi, thôi đói bụng chưa, đó vậy đó được rồi, không ai biết hết, chỉ hai người đó biết thôi, được rồi đó. Chứ không phải cấm mình nói chuyện, tao không cấm mình nói chuyện, nói nhưng mà ví dụ mình nói cho hai người thì mình nói cho đủ hai người nghe thôi. Dạ, chứ nói ào ào trời ơi kể chuyện à, nghe ngồi đầu ra chơi tức là nghỉ giải lao đó, đầu người ngồi góc nói văn giảng à, trời ơi hôm qua trời ơi tôi là đón bao lô tôi nặm bao, thấy nhỏ nó chết trôi tôi cứu được á, tôi đánh 0-3 30 mà nó ra 31 tướng ói máu luôn á đầu. Trời ơi con bom bóm nó bay vô nhà hồi qua nay là đánh bở vì con bay bom bóm thấy bom bóm nhỏ xíu à. À, bao con 19-91 ai nhè đâu của nó ra là con 49 tức muốn chết luôn mình. Đó thấy chưa, bởi vì nhầm khi mình có nói thì nói, nhưng mà nói nhỏ nhỏ hai người nghe thôi, nhưng tốt nhất ba cái chuyện đó đừng có nói. Chuyện đời đem vô chùa làm gì, trong này người ta là khổ đau cũng chết luôn á, người ta mới vô chùa người ta tu, còn vô đây mình đem đau khổ đi vô nữa. Phải không, vô đây tận lực để tu tập cho chí thành tu. Cái chữ chí thành nó nghĩa là gì đó, chí thành tu là một lòng một dạ, tu tập chân thật. Chân thật là tu gì, là có nghĩa là mình sửa thân sửa tâm của mình, dầu cho bất kỳ ở nơi nào, trước tượng Phật hay dưới toilet hay trên chánh điện hay đi vòng vòng chỗ nào nữa, người đó chí thành tu đó, hoặc ở chùa hay ra khỏi cổng chùa đều chí thành tu hết. Người nào mà tu được như vậy đó là 10 người tu 10 người đắc chứ. Nên nhầm khi mình gặp Phật, gặp thầy rồi mình tu, gặp Bồ Tát, gặp chùa rồi mình tu. Gặp ma mình không có tu. Mình theo đời là theo Phật mặc áo cà sa, theo ma mặc áo giấy. Có cô đó ở cái am. Cô tu mà tối ngày đánh tới sắc không à. Đợi đoàn nào lợi cái vô đánh chuông beng beng beng beng beng beng beng beng beng chỉ vô chuông, đánh chuông beng beng chỉ vô chuông, đố cái gì chỉ vô chuông là làm gì ai biết được hay à. Chỉ vô chuông là bỏ tiền chuông, đừng bỏ trong thùng, bỏ trong thùng là của chung của hội, bỏ chuông là của năm, năm đánh chuông bỏ chuông năm hốt, còn mà năm đánh chuông bỏ vô thùng thì có cái hội, tại vì cái đó là quản lý chung cái hội của người ta. Chứ không phải người khui thùng với hai ba người mới khui, chứ người không có được quyền khui. Do đó mà năm mới chỉ vô cái chuông á, không vừa đánh chuông beng beng vừa chỉ vô chuông, rồi khách vừa đi cái năm là ra là long sền là lên sòng liền tứ sắc vậy thôi. Trời ơi đi lại tới bên, bên thầy lại tới bên phía sau lưng cổ cũng hay, cổ cũng là đôi xe đôi chốt đôi tướng đôi sĩ đôi tượng đó, dần dần đứng sau lưng mày. Là trời ơi tu mà đánh bài dữ quá, nhìn lên thấy thầy mô Phật mô Phật mô Phật mô Phật Là sao tu đánh bài giữ năm của năm, sao đánh bài tu mà còn đánh bài đánh bạc, mà đánh bạc tiền nữa, để tiền đây đánh luôn trả ra đây nè. À, tôi đánh bạc tiền đó. Thầy không biết đâu thầy ơi, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, thấy không, con vô chánh điện con mô Phật không thầy không thấy hả? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tại sao mình đi với Phật mặc áo cà sa, mình đi với ma mình không mặc áo cà sa luôn, mới độ được con ma? Chứ mặc áo giấy á, mình cũng là ma, đúng không? Cái đó đời người ta. Ta đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Dạ, còn mình đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo cà sa luôn, mới độ ma. Dạ, đó mình là người tu, lúc nào cũng tu chứ. Còn mình lúc tu lúc không. Đi ma mặc áo giấy, mặc áo giấy thì ma còn gì nữa. Ta đốt với tiền vàng bạc của hồn không, mà áo giấy không à. Vậy đi với ma thành của hồn à. Vậy vô chùa ăn chay, ra ngoài ha, là gặp gì quốc đó, phải không? Chứ vịt lộn cũng ăn, đùi gà cũng ăn luôn, mà đi ma mặc áo giấy đó, phải không? Để cho nó thích hợp. Thích hợp để làm gì? Cái câu đó không phải là Phật nói. Câu đó không phải là Phật nói. Cái câu đó là câu dân gian, để người ta nói là mình ứng phó trong từng hoàn cảnh, ta nói cái ý nghĩa đó. Chứ người ta không có dùng cho người tu. Ta dùng cho dân gian là tùy vào hoàn cảnh gì thì người ta phải làm cho phù hợp với hoàn cảnh đó để tùy thuận chúng sanh. Ta hạnh là hạnh tùy thuận, chứ không phải nói là mình tu tập theo cái hạnh đó. Ý nghĩa cái câu đó vậy thôi, là mình làm sao cho nó vui chung quanh, hòa đồng vậy thôi. Dạ, chứ không phải là người tu gặp cái gì làm đó. Rồi, gặp niệm Phật vô niệm Phật, gặp tụng kinh vô tụng kinh, gặp nhậu nhảy vô nhậu luôn. Như vậy mình nói mình đúng. Có nhiều người là vậy đó. Không có, không có nói đâu. Ở dưới Cà Mau nè, có ông đó ông tu vậy đó. Trời, ông tụng kinh đồ dữ lắm, thì vậy là ông cũng nhậu tốt luôn vậy đó. Nói sao ông là đi Phật mặc áo cà sa, đi ma mặc áo giấy cho nó phù hợp mới độ người ta được. Đó không, Đức Phật không có dạy độ kiểu đó. Nó không có dạy độ kiểu người ta nhậu vô nhậu độ người ta, không có. À, không có gì. Nói thật với mình, nói thật á. Ví dụ như người ta nhậu mình vô nhậu, tuy rằng nó vui vẻ với mình, nhưng mà về nhà nó nói với vợ con nó, trời là ông đó nha, ông đi tụng kinh không á mà ông nhậu vậy đó. Bà không có đi chơi đâu với ổng nha, thấy bà cũng đi với ổng đó, đi hộ niệm đâu với ổng đó. Thấy không? Ta về ta nói với vợ ta liền. Có rồi luôn á, ở trên Bạc Liêu nè. Có ông này cũng đi tụng kinh vậy đó, đi tụng kinh cái cốc cốc cốc về đi hộ niệm. Đó cũng vẫn đi hộ niệm. Hộ niệm xong có đi nhậu. Mà đi nhậu thì bà vợ của ông đó, ông đó ông làm bên nhà nước. Đã nhậu với ổng. Ổng về ông cấm bà vợ là không cho bà đi. Ông nói trời sao cấm, là hồi đó giờ tôi đi chùa ông đâu nói gì đâu. Tôi là không cấm bà đi chùa mà cấm bà đi theo ông đó đó. Hỏi sao vậy? À, ông đó đi ông nhậu tôi không vậy đó, ông tụng kinh xong rồi ông nhậu tôi không vậy đó, cấm bà đi theo ông đó. Thấy chưa, mình tính đâu á là mình đi mình độ cái ông đó, ai nhà đâu ổng là không đồng ý với mình, nhưng mà tại vì ổng xã giao ổng nhậu mình thôi. Thấy chưa, ta cứ dễ liền. À, phải chi nhá, mà đi với ổng xã giao ngồi chơi uống nước trà đá, ổng nhậu vậy đó ổng về ổng nói vợ ổng à, bà đi với ông đó được, ông đó ông đàng hoàng dữ lắm đó, tôi ép ổng dễ sợ luôn, ổng dứt pháp không nhậu, ổng tu là ổng tu đó nha, ổng gõ mỏ là ổng gõ mỏ ra, bà đi với ông đó được đó, ông đi hộ niệm ông đó linh đó, ví dụ vậy. Thấy không, ta về ta khen liền. Mình tính đâu á là ta hồ theo mình mà ta khen, nó không phải đâu. Ta về ta nói là cấm cho bà vợ đi theo luôn. À, dần dần đâu phải nhậu với người ta mà người ta đồng thuận đâu. Vì nãy giờ tại vì mình tuy là cư sĩ nhưng mình cũng gõ mỏ, mình tụng kinh, mình dẫn đạo tràng. À, dần dần ta nhìn mắt khác liền. Nên nó mình ở đây nó nói tu tập đó là thật tu, có nghĩa là mình tụng kinh để mà tu, đi chùa để mà tu, ăn chay để mà tu, mặc áo tràng để mà tu, chứ không phải là tu mặc áo tràng, không phải là tu là ăn chay, tu là đi chùa. Nhằm khi người ta hiểu lầm cái đó nên ta cứ đi chùa ta cho là tu, đi đạo tràng cho là tu, mặc áo tràng cho là tu, ăn chay cho là tu, là không có phải. Mấy cái đó để cho chúng ta tu, chứ không phải là tu là làm mấy cái đó. Mình hiểu được cái này là được, chứ mình không hiểu cái nó lấn cấn à, không hiểu cái nói ông thầy ông nói tu không phải ăn chay, không phải à, không có nói vậy nha. Ta ăn chay để tu, chứ ta không có nói tu là không phải ăn chay đâu. Ăn chay để mà tu, cái ý nghĩa của ăn chay để mà tu, ý nghĩa tụng kinh để mà tu, ý nghĩa đi đạo tràng để mà tu, ý nghĩa đi chùa để mà tu. Ta nói vậy thôi, chứ ta không phải ta nói là tu không phải đi chùa, là không phải vậy. Không phải ta nói tu đừng đi chùa đừng ăn chay, là không có nói vậy. Cái này mình hiểu là được, còn không hiểu cái mình bắt chẹt người ta. Nó không hiểu bắt chẹt ta, ông đó nói vậy vậy vậy vậy vậy đó là chết người ta. Ta nói cái ý đâu phải như vậy đâu. Nên cái thứ nhất á là chí thành tu, cái thứ hai nữa là chí thành cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có người tu mà không chí thành cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu nha. Miệng thì nói gì suông vậy thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ăn vui. Chứ trong lòng cũng chưa muốn về đâu, còn ham ta bà này dữ lắm, không muốn về đâu. Nguyện thì nguyện vậy thôi đó, chứ về thì về không có muốn, cái đó là chưa có chí thành cầu giảng sanh đâu. Chí thành cầu giảng sanh là một người thấy được ta bà này có những cái đau khổ. Đau khổ bởi già, đau khổ bởi bệnh, đau khổ bởi chết, đau khổ bởi ốm đau, đau khổ bởi bệnh tật, đau khổ bởi cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng của mình. Đau khổ bởi vô thường của cảnh giới ta bà này sớm còn chiều mất. Thấy vậy đó, mạch máu não nó muốn đứt giờ nào nó đứt à. Đang ngồi tu vậy đó, ngon lành lắm tại gần Phật. Về nhà gần dâu với gửi ghẻ gần ông chồng, gần ông chồng nhậu một cái có biết máu nó trào lên bắn họng cho coi. Nhầm khi mình không có kiểm soát nổi nó bứt giữa chừng, gọi là đứt bóng từ bi. Có nhiều người giận quá đứt bóng, giận quá chết đó, dân dân ai biết. Do đó mình tu lúc nào cũng bình an, mình thanh thản bình an, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Tại vì cảnh giới Tây Phương á ngon lành hơn cảnh giới ta bà. Cảnh giới ta bà mình sống còn 100 năm hết đát, ai sống được 100 năm. Bây giờ 70-80 phải quá à phước rồi. Cảnh giới Tây Phương vô lượng thọ, sống hoài sống chết. Cảnh giới ta bà mình á có lúc tu lúc không. Cảnh giới Tây Phương là vô lượng quang, trí tuệ sáng soi. Cảnh giới ta bà mình vô minh gần chết, làm gì không biết làm đúng làm sai gì chứ, gọi đầu thất nghiệp ta bà. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ai cũng ánh sáng hào quang hết trơn, gọi là trí tuệ thông minh. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là thần thông diệu dụng. Ở ta bà này nè mình làm cực khổ muốn chết mới có ăn. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là dùng thiền diệt thực pháp hỷ thực. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta bay không à, đâu có vụ mà đi máy bay đâu, vụ có đi tàu đâu, vụ đi xe đâu. Vụ đây tới Sài Gòn đâu phải là ngồi 6 tiếng đồng hồ mới tới đây đâu. Ta khởi ý cái xẹt cái tới rồi. Đức Phật dạy ở trong kinh á, một người từ Tây Phương Cực Lạc muốn về thăm con cháu, độ con cháu chỉ thời gian bằng duỗi cái tay ra thôi. Trong kinh Đức Phật dạy nha, thời gian bằng duỗi cánh tay thôi. Ví dụ từ cánh tay đây duỗi ra cái rồi là từ Tây Phương về đây rồi đó. Thần thông chưa? Diệu dụng chưa? Còn mình ở đây mà mua vé về Tây Phương chắc phải lên phi thuyền Apollo bay mấy chục ngàn năm mới tới à. Còn ta duỗi cánh tay cái ta tới rồi. Thấy chưa? Rồi vô lượng công đức. Công đức có nghĩa là chuyển hóa phiền não. Tây Phương Cực Lạc không có phiền não. Về tới đó ta vui an lạc nên tự phiền não nó đoạn diệt lần lần nên mới đi tới cái vô lượng công đức. Tây Phương Cực Lạc á, là cảnh giới á, không phải là nghiệp của chúng sanh mà sanh cảnh giới đó, mà là hoa sen hóa sanh. Hoa sen là gì? Hoa sen là thanh tịnh đạo hóa sanh. Tu thành thanh tịnh. Hoa sen là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nên cái nhân của thanh tịnh được cái quả thanh tịnh. Còn ta bà này nhân ô trượt được quả ô trượt nè. Nên gọi ta bà này, nên ta bà đầy dẫy đau khổ. Tây Phương Cực Lạc không có đau khổ chứ. Ta bay không à. Người nào nấy thân hình đẹp dễ sợ luôn. Đẹp lắm Tây Phương Cực Lạc. Mình nhìn nha, đẹp lắm. Hoa hậu hay vứt bên. Mình xấu xấu xấu để về Tây Phương cái một là thân khác rồi. Nghiệp khác thân khác. Nghiệp của hoa sen hóa sanh. Nghiệp của phước báo công đức. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh cõi ta bà này 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là ngày nhiều đời nhiều kiếp người tu hành đó. Cái quả báo á, bây giờ mình quả báo là tu trong sạch, tu niệm Phật về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đẹp lắm. Mà tướng cao, cao mấy chục cây số luôn. Người cao mấy chục cây số luôn mình không hình dung không? Người gì cao mấy chục cây số mà thật người cao mấy chục cây số. Trên cõi trời thì cõi trời tứ đại thiên viên thấp nhất á, cũng là mà mấy chục thước. Người cao á. Cõi trời càng cao cao mấy trăm thước, cao mấy cây số. Còn Tây Phương Cực Lạc cao mấy chục cây số. Người á mà ai cũng vậy hết, ta thấy bình thường. Còn mình bây giờ á, mình ba lớn đây nè, con kiến nó thấy mình to dữ lắm. Con kiến á nó thấy mình là khổng lồ lắm, ghê gớm lắm, to dữ lắm. Do cái phước mình làm con người nên mình tướng mình nó vậy đó. À như vậy con kiến nó nhỏ xíu vậy. Nên nó cái báo thân mà to, thân to mà đẹp. Chứ không phải to như cá voi. Không phải ta to như con trâu, con bò, con voi, tướng không đẹp vậy chứ. À, mà ta to mà ta đẹp. Chứ không phải to mà to đẹp, không già, không bệnh, không chết. Thần thông diệu dụng. Cảnh giới đó cảnh giới tu tập không à. Tại cảnh giới đó toàn là Bồ Tát với chư Phật ở đó với Bồ Tát không à. Cảnh đó là một trường tu. Ở Tây Phương Cực Lạc là một trường tu luôn luôn, lúc nào cũng tu, chỗ nào cũng tu hết á. còn mình có chỗ tu chỗ không. Ở Ta Bà mình á, có đạo tràng mới tu, có Nhầm Khi nhớ tu mới tu, còn Tây Phương Cực Lạc lúc nào ta cũng nhớ tu và chỗ nào cũng là đạo tràng tu hết á. Hay vậy đó. Nên cái cõi đó nhẹ nhàng thanh thản, gặp toàn người tu không à, nên mình không có lên máu. Còn bây giờ á, mình gặp toàn ma không lên máu vậy lắm à. Gặp nó chọt mình mấy câu cái lên máu, vừa về tới nhà ăn dâu lên, ơi đi đâu đi sạc sạc tối ngày, bắt đầu máu nó lên tới bản họng rồi nha. Mày là dâu tao mà dám đó, bắt đầu gằn giọng là nghiến răng rồi ha. Tây Phương Cực Lạc không có, Tây Phương Cực Lạc toàn là Bồ Tát Di Bạn Lữ không à, bạn mình toàn là Bồ Tát không à, còn mình ở Ta Bà bạn toàn là Bồ Tát không à, gặp mình tạc nên đau khổ dãy đầy. Còn Tây Phương Cực Lạc Bồ Tát không, nên về Tây Phương Cực Lạc an vui lắm, nhẹ nhàng lắm, thanh thản lắm, đẹp lắm, bay không mà không có già, không có bệnh, không có chết gì trơn ha. Không có gì đâu, vậy mà không cầu về Tây, về ở tại Ta Bà này làm gì nữa, ta mày ra này già bệnh chết. Thấy vậy đó, Nhầm Khi đi khám bệnh cái ung thư, cô Phật tử mới 51 tuổi à, không có bệnh hoạn gì hết trơn á, đi khám sức khỏe định kỳ, tự nhiên khám sức khỏe lòi ra bệnh ung thư tử cung giai đoạn chót. Chú là não giờ đâu thấy bệnh, đâu có thấy gì đâu, không có đau đớn gì hết trơn á. Cái đầu không tin, đi khám chỗ khác lấy sinh khiết cũng y chang luôn, đổ sụp tinh thần luôn. Từ năm mấy ký giờ còn bốn mấy ký, ăn không được, ngủ không được, hai mắt thụt vô luôn. Con nhà Phật, sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường thôi. Còn bây giờ bệnh nó chưa chết mà mình sợ chết trước rồi. Vậy không được. Nên Đức Phật dạy con nhà Phật á, chỉ có thân bệnh chứ không có tâm bệnh. Tại vì chúng ta tu cái tâm mình, luyện rèn cái tâm mình rồi không có tâm bệnh. Nên cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà phải chí thành. Là mình cầu thiệt đó, mình giảng sanh thiệt đó, chứ không phải ha, là mình cầu cái miệng mình nha. Có nhiều người tụng kinh vừa xong, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bơ thôi Bồ Tát Di Bản Lư. Cũng tụng dơ chứ không có tâm giảng sanh vậy trơn á, không có tâm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà mình tụng cái miệng mình vậy thôi hả. Ở đây chúng ta nói là chí thành cầu giảng sanh. Tại sao ta chí thành cầu giảng sanh? Tại vì Ta Bà này đầy dẫy những đau khổ, Ta Bà này á mạng sống á hạn định, Ta Bà này nghiệp chướng triền miên, Ta Bà này là không có bền, không dai, không có chắc, nên mình cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, gần Phật gần Bồ Tát, tu cho nó chắc ăn, gần ma có ngày nó chọt mình khởi lên phiền não bị đọa sao. Do đó mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà chí thành nha, chí thành là một lòng cầu giảng sanh. Dầu ai nói ngã nói nghiêng gì đi nữa, một lòng cầu giảng sanh, đừng có nghe người ta nói tùm lum tùm la. Có nhiều người á, gần đây nè, có nhiều người không biết nghe cái đĩa cái băng, nghe cái gì coi gì không biết, nói thầy Đức Phật A Di Đà có không, con hỏi thiệt thầy nghe, Đức Phật A Di Đà có không, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có không, hỏi thiệt thầy nghe. Hỏi làm sao vậy, làm sao mà là đức tin rời rã vậy, sao mà lung lay dữ vậy. Rồi lên nghe ông kia ông nói không có Đức Phật A Đà, không có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không rồi con không tu nổi gì hết trơn á, con nghĩ niệm Phật rồi giờ con muốn đổi không thờ Đức Phật A Đà, thờ Phật Thích Ca thôi, mà không biết giờ con tu theo pháp gì nữa. Thấy chưa, hỏi cái ông kia là cái ông nào, ông nói vậy, là cái ông kia là ông đó vậy đó. Là trời ơi, sao tin ông thế gian mà không tin ông Phật. Thấy chưa, mình tin ông thế gian mà mình không tin ông Phật rồi đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ta thiết vậy đó, mà giờ không tin ông Phật đi tin cái ông nào. Ông nào kể ông, người ta nói cũng chẳng qua là ý kiến riêng của một cá nhân thôi. Người ta không thấy, ví dụ như ta mở mắt ra người ta không thấy Đức Phật A Di Đà đâu, nhưng người ta nói không có Đức Phật A Di Đà, đúng rồi, tại vì người ta không thấy. Rồi người ta nói là không có cảnh giới Tây Phương, tại sao? Tại vì người ta không thấy thiệt mà. Ta mở mắt ra có thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gì đâu, người ta không thấy Đức Phật A Di Đà, ta không thấy cảnh giới Tây Phương, người ta nói không có thì đúng rồi, tại vì cái người đó họ không thấy, không thấy nên họ nói không có. Bây giờ ví dụ nè, hỏi là trong bụng ông có ăn lãi không, Ông là không có. Ai nhà đâu có con nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ chứ ông không có thấy đâu. Ông không thấy chứ mà không có. Bây giờ dây trùng đi. Xung quanh mình là trên mặt mình. Trời ơi, mặt mình thấy nó bóng nhợn nha. Là dây trùng không như mặt có chịu không? Là đâu có. Có con dây trùng đâu mới rửa mặt nha. Chứ ai nhà đâu. Một inch vuông là 32 triệu con dây trùng. Ta đếm rồi mà. Các nhà khoa học ta đếm rồi. Không thấy không nghĩa là không có. Nhằm khi người ta suy nghĩ tưởng tới là không có. Cảnh giới của chư Phật và cảnh giới của chư Bồ Tát á, là không phải cảnh giới không gian ba chiều. Chúng ta đang nói tới con dây trùng trong người mình là có thế giới của vật chất, mà tại nó nhỏ quá mắt không nhìn thấy thôi. Còn cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của mười phương chư Phật là chiều không gian khác nhau. Cái chiều không gian khác nhau, bây giờ ví dụ như cảnh giới địa ngục, cảnh giới con ngạ quỷ, cảnh giới của chư thần, cảnh giới của chư thiên. Cái cảnh giới là chiều không gian khác nhau, nên con mắt của mình á nhìn được một cái chiều không gian một mà gọi là không gian ba chiều. Con mắt mình mới thấy được. Chiều không gian khác không thấy được, nên địa ngục mình không thấy được, ngạ quỷ mình không thấy được, chư thần mình không thấy được, chư thiên mình không thấy được, thì dĩ nhiên Tây Phương Cực Lạc mình làm sao thấy. Mình chỉ tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng như thế nào, chúng ta tin Đức Phật nên ta nghe, ta tin vào lời của Đức Phật, có thế giới Đức Phật A Di Đà. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó nhiều đời nhiều kiếp mình tu niệm Phật, rồi bây giờ mình gặp câu niệm Phật có duyên mình thích mình tu. Đó gọi là tập quán, tập quán nghiệp của chúng sanh. Kiếp trước tu gì kiếp này thích tu đó, và tin kiếp trước theo Đức Phật A Đà, có duyên Đức Phật A Đà, kiếp này sanh ra là theo tiếp. Mình không hiểu tại sao, nó nằm trong A Lại Gia Thức mình á. Còn về trí á, là mình chỉ một lòng mình theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết như vậy thì mình nghe như vậy thôi, chứ mình không thể nào hiểu được Đức Phật A Di Đà có hay không, hay cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật Tây Phương Cực Lạc có hay không. Bằng trí phàm mình không thể biết được đâu. Nên Đức Phật dạy là bất khả tư nghì, có nghĩa là không thể nghĩ bàn. Tin tu không tin tu pháp khác. Nhưng mà tại sao mình lại thích, là mình có duyên đó, là nhiều đời nhiều kiếp mình đã tu theo cái pháp đó rồi. Pháp nào cũng là pháp của nhà Phật hết á. Pháp nào tu cũng trở thành thánh hết trơn á. Miễn mình tu đúng pháp, miễn mình tinh tấn nỗ lực. Chứ không có pháp nào mà cao siêu hơn pháp nào hết á. Pháp là Đức Phật thuyết. Nếu chúng ta chuyên cái pháp nào thì chúng ta tu cái pháp đó là đạt được. Ví dụ như đi qua sông, bình thường mình chèo phải không? Ở đằng kia nó không có chèo đâu, mà dùng máy. Như vậy người ta có máy, dùng máy, người ta đi qua sông, mình có chèo, mình dùng chèo đi qua sông. Bây giờ người ta đưa cái xuồng máy mình đi qua sông, mình đi không được đó, mình đâu biết chạy đâu đi. Và mình có xuồng máy đâu mà mình chạy. Đúng không? Như vậy mỗi người đều chuyên một cái pháp khác nhau. Điêu luyện trong pháp đó thì người ta có thể hóa giải được tâm phiền não mình, trở thành thánh nhân. Ở đây mình hiểu cái đạo lý này là được. Còn bây giờ cái ông chạy máy đẳng ra kêu lại ông chèo xuồng ở dưới chùa mình coi, ông chèo nổi không? Chèo mấy nhát cái ông văng đụm xong đó, tin không? Ông đâu biết chèo. Như vậy thì cái phương tiện của mình ổng lên không có được, cái phương tiện của ổng mình lên mình xài cũng không được luôn. Do đó ai có cái phương tiện nào điêu luyện tin tưởng có duyên thì áp dụng phương tiện đó mà tu. Tất cả để nhằm chuyển hóa tâm phiền não của mình trở về tâm của thánh nhân. Đời mạt pháp cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, về đến đó tu tiếp chứ không phải để thành Phật. Ta về đó chưa thành Phật đâu, mà Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn do đủ điều kiện niệm Phật chí thành để nhất tâm bất loạn, tâm được nhẹ nhàng thanh thản một lòng theo Phật. Như vậy được Đức Phật rước theo lời thệ nguyện của chư Phật, và về đó gặp chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta tu lên đạt đến cảnh giới cao hơn. Cái điều thứ ba đó là chí thành sám hối. Chí thành sám hối. Sám hối là gì? Làm thấy lỗi lầm mình á. Mình niệm Phật chí thành vượt qua các cái lỗi lầm của mình. Lỗi lầm là gì? Là những cái điều mà mình làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ, tức là ác á. Đó là những lỗi lầm mình. Nếu chúng ta không chí thành sám hối, ta nhìn toàn lỗi lầm của người khác không à. Còn người chí thành sám hối là nhìn toàn lỗi lầm của mình không à. Nên cái người mà vỗ ngực xưng tên là tôi đâu có lỗi gì đâu, tôi đâu có lỗi gì đâu, là người đó không có tâm sám hối đó. Người đó dứt phát không có chí thành sám hối, không có tâm sám hối, người đó không tiêu được tội. Họ không có thấy lỗi gì trên con người mà sao không có lỗi được. mình có ngàn cái lỗi đó, mình không thấy gì trơn á. Tối ngày nói tôi đâu có lỗi làm gì đâu, tôi đâu có lỗi gì đâu. Ông thánh mới không có lỗi. Con người là có lỗi mà mình không nhìn ra được lỗi của mình. Có nghĩa là người đó không có thật tâm sám hối, người đó không có thành lòng sám hối, nên họ không thấy lỗi của mình. Còn người thấy lỗi của mình, người đó thật tâm sám hối là thấy hết trơn à. Từ cái lỗi đi, cái đứng, cái lời ăn, tiếng nói, từ cái công việc làm, từ cái ý nghĩ của mình đều lỗi lầm hết đó. Không lỗi lầm bây giờ thì họ lỗi lầm hồi xưa, hồi nhỏ tới lớn, hồi chưa biết tu, chặt bao nhiêu con cá, cắt bao nhiêu con gà, ăn bao nhiêu con lươn con lịch. Đó lỗi không? Làm cho bao nhiêu chúng sanh đau khổ. Rồi mình chửi người ta, chửi thề, chửi tục, mắng người ta, làm cho cha mẹ buồn rầu, làm cho là thầy tổ, thầy dạy học của mình không vui, vân vân. Lỡ nói những lời nặng nề người khác, lỡ ăn cắp ăn trộm, bao nhiêu cái, bao nhiêu thứ mà mình không thấy. Có chứ, những cái mình đã làm rồi, những cái mình chưa làm và những cái chúng ta đang làm, vân vân. Thì người đó đã thành tâm sám hối, chí thành sám hối. Nên ngoài cái giờ mà niệm Phật kinh hành ra, mình có niệm Phật lại Phật sám hối. Niệm Phật còn niệm phước sanh vô lượng, lại Phật lại tội diệt hà sa. Lên trên tới bàn Phật, mình chí thành từng lại một sám hối. Nam mô A Di Đà Phật lại lại. Nam mô A Di Đà Phật lại lại. Nhưng cái lòng mình nó lại để gì? Để tan đi những cái sai lầm của mình, mà từ đây về sau mình không có lặp lại nữa. Và những cái sai lầm đó nó tạo thành cái nghiệp nhân xấu ác. Bây giờ mình muốn tan đi nghiệp nhân xấu ác để cái quả báo đến mình nhẹ nhàng hơn, nên mình tâm mình nhắm thẳng vào đó, cầu Phật gia hộ cho con đánh tan được cái lỗi lầm đó, là thành tâm chí thành sám hối. Nên ta sám hối, ta lại xuống một cái một nó như núi Tu Di đổ sụp. Nam mô A Di Đà Phật. Ta không biết gì xung quanh, nhưng ta biết mình với Phật thôi, là đối diện với Phật, đối diện với thân tướng trang nghiêm quay nghi đường bệ của Đức Phật đang ngự giữa tòa sen. Mình là người con lạc lối lỡ lầm, mình là bao nhiêu đời gây bao nghiệp ác, mình là cái người chưa phải là thánh, là ô trượt. Mình quỳ trước đài sen của Đức Phật. Đức Phật là bậc đại giác ngộ, Đức Phật đấng toàn giác toàn tri, Đức Phật là bậc khai đạo, một bậc dẫn đạo, bậc hướng đạo. Nên chúng ta lại ngài để đi theo ngài, lại ngài để làm tốt các ngài. Ví dụ như chúng ta thọ giới bắt con trai thôi, như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được bèn xá. Có phải là như chư Phật không? Vậy thì như chư Phật nghĩa là bắt chước theo Phật, làm theo ông Phật. Bây giờ mình sám hối để làm chi? Để mình làm theo ông Phật đó, ông Phật độ mình, làm theo ông Phật trở về Phật để không còn ô nhiễm tâm ô trượt nữa. Nên cái lại sám hối nó hối tiêu nghiệp nhanh lắm. Có cô Phật tử, cô ở bên Đức á, bị ông chồng về Việt Nam, có vợ bé. Cô giờ cô hết tu nổi, cô la trời ơi, coi con đi không nổi nữa, con sụm không, đi không nổi nữa, giờ cuộc đời con không có ý nghĩa gì hết trơn, thầy ơi, bây giờ con không biết làm sao con vượt qua được nữa. Bây giờ con làm sao, giờ thầy con không biết làm sao hết trơn á. Bây giờ mấy đứa con á thì nó có vợ có chồng hết trơn rồi. Hồi nhỏ nó con bỏ theo ổng, có 16 tuổi con theo ổng rồi. Tới giờ cãi cha cãi mẹ theo ổng, ba má khóc biết nhiều luôn đó, con thương ổng theo ổng tới giờ. Con năm nay á là con 68 tuổi, ổng 74 tuổi rồi. Ổng về Việt Nam có con vợ bé 19 tuổi. Bảy mươi bốn tuổi con vợ bé 19 tuổi. Về bỏ vợ lớn 68 tuổi, trời ơi khóc quá trời, lại con bụng rủng hết trơn thầy ơi. Bây giờ con không ăn uống được, con ngủ không được, năng qua lộn lại không ngủ được, bây giờ con không làm được chứ, uống thuốc ngủ không mà ngủ cũng không được luôn á, chắc con chết quá. Trời ơi, ông chồng quan trọng dữ ha, thương chồng hơn cha mẹ mình ha. Thôi giờ quay lại thương ông Phật đi, theo ông Phật đi, chứ thương ông chồng, chồng phản bội. Còn Đức Phật từ bi hỷ xả, thương yêu cứu khổ chúng sanh, không lên lại Phật đi. Bây giờ lên lại sám hối, nghe lời ta lại đi lại sám hối. Mình u mê ám chướng quá, ông chồng thì nhân duyên thôi, các pháp có duyên sanh, các pháp có duyên diệt, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt thôi. Có duyên ổng đến, hết duyên ổng đi, có ở đâu. Rồi mỗi người mỗi ngã. Trước đây hồi nhỏ lên có biết ổng đâu, khi ra mình theo ổng, 16 tuổi theo ổng mình mới biết ổng. Bây giờ 74 tuổi ổng theo người ta, ổng bỏ mình thì mình quên ổng vậy thôi. Vậy như có duyên nhiêu đó thôi hả, có duyên mấy chục năm trời vậy thôi hả. Cổ là trời, thầy ơi, thầy không biết đâu thầy ơi, tình sâu nghĩa nặng dữ lắm thầy ơi. Tình sâu nghĩa nặng dữ lắm thầy ơi. cô á thì tình sâu nghĩa nặng với ổng, ổng có tình sâu nghĩa nặng với mình hay không? Người ta đâu có tình sâu nghĩa nặng với mình đâu mà ta chạy, người ta sợ mình như sợ ma vậy đó, mà cứ hay hoài à, thôi đủ hết duyên rồi. Nên điện thoại cho ổng đi, anh Bảy ơi, Bảy hết duyên với tám rồi, tám tu à, vậy thôi. Còn Bảy cứ đi theo có vợ bé 19 tuổi đó, mà Bảy đi theo phục vụ cho con vợ bé 19 tuổi, mai mốt Bảy cong lưng Bảy nè cho Bảy coi, nó hút hết tiền Bảy nè cho Bảy coi, hết tiền Bảy nó có con chồng khác nè cho Bảy coi đó. Đầu cổ lên cổ lại sám hối. Hỏi lại sám hối sao thầy? Mình những cái nghiệp của mình đó, mình lại sám hối những lời ăn tiếng nói nghiệp, những cái u mê của mình đó. Như tự nhiên gì ông chồng cái mình bỏ hết là sao? Cái đó cũng sám hối cái đó luôn á. Không theo Phật mà theo chúng sanh không à. Bây giờ á, là mình phải hiểu ra cuộc đời này á, là nhân là duyên, là nghiệp là quả, là trả là giấy. Đời là vô thường, đời là chốn đoạn trường bi ai mà. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về mà. À, do đó mình lên đó mình làm lại sám hối. Trước Phật đài con xin sám hối. Ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chắc chồng nghiệp quấy có thừa nó quý cao. Thân đừng chứa biết cha bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời. Nào con có tránh khỏi nơi tội tình, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát ben lại. Lại đi, lại sáng lại chiều lại đi, khỏi ngủ lại cũng được mà. Vậy mà cổ lại con ngủ được đó, biết sao không? Lại rồi chút quải quá nằm ngủ luôn, khỏi uống thuốc ngủ. Là lại luôn đi, từ sáng chiều lúc nào cũng lại sám hối từng câu. Chỉ mình đối diện với Phật thôi, đừng có nhớ ông chồng ông nào nữa hết trơn á. Cứ lại tới ông Phật, giờ ăn cơm thôi, giờ đi toilet là đi toilet rồi thôi. À, giờ tắm rửa thôi, còn nhiêu lại Phật rồi sám hối, lại Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng có lại nhanh, đừng có điếm lại gì trơn á, lại tới tấp vậy đó, không có điếm lại nào trơn á, cũng không có thời gian nào trơn. Lại ngày lại đêm đi, à, chừng nào mệt quá là nằm ngủ vậy thôi à. À, vậy bắt đầu ngủ được. Rồi lại từ từ lại mới có một tháng trời rồi, cổ là trời nó khỏe dễ sợ luôn thầy. Mới đầu lại cũng cực khổ khó khăn lắm, bây giờ lại bắt đầu mạnh lên nhau. Giờ con bớt con nhớ ổng mà, bớt nhớ ổng mà. Cái đầu qua tới 3 tháng sau ổng là thầy ơi linh quá, thầy ơi linh quá, con vợ bé bỏ ổng, lấy chân tiền ổng rồi, lấy chân tiền ổng rồi, ổng cất cho nhà nha, ổng cho xe ha, ổng cho anh em đứa chiếc xe hết, mà chiếc xe A Lắc Thái không đó, 70,000+ chiếc đó. Bắt đầu là ổng cho người chiếc xe, rồi ổng cất nhà. Cuối cùng á, nó đòi ổng chiếc xe hơi, nói là em đi tập xe hơi xong rồi, trời Việt Nam này nắng dữ lắm, em chạy xe mà xe Honda đó nó nám mặt em, nên anh mua cho em chiếc xe hơi nha. À, cái ổng cũng là ổng gán rồi, ổng rút hết tiền lương hưu gì ổng rút hết trơn rồi, bao nhiêu năm tháng ổng đứng tên gì ổng bán sạch cho cất nhà cất cổ gì hết trơn. Thực ra bển ta làm công nhân không dư đâu có nhiều đâu, à, năm ít gì đó, tới 70+ tuổi cũng dư nhiều năm, cho sạch nhách cho ngàn, kêu chạy sắm cho em chiếc xe hơi. Ổng là chiếc xe hơi Việt Nam nhiêu, ổng là em á chạy xe dỗm dỗm nó nằm đường em xem đẩy nổi xe hơi, mua em chiếc xe khá khá thì hỏi mua chiếc xe gì, là anh mua cho em chiếc Audi đi của Đức á, hỏi nhiêu là có 5,6 tỷ. Cái xe có 5,6 tỷ, ổng nghe một cái mồ hôi ổng rất lộp đập đập đập đập đập đập đập xuống. Ổng không còn tiền nữa, nói thiệt đó, cỡ 100 triệu tiền Việt Nam giờ ổng không có đó, ổng cho hết trơn rồi. Ổng rút hết trơn rồi, rút của bà vợ lớn, rút ruột, rút gan, rút gèo phèo, rút phổi mấy chục năm hai chồng làm rút hết trơn, còn miếng nào trơn á. Còn mình không à, đóng tiền nhà bảnh muốn chết. À, rồi đầu á lại nó đòi xe 5,6 tỷ. Rồi gì thấy kinh khủng không? À, xe Audi chứ còn cái xe mà bình thường nó chạy nằm đường. À không vậy. Ổng là nói thiệt với em, giờ kiếm 100 triệu tôi kiếm không ra, có nhiêu tôi cất nhà cho má em hết rồi, còn trả nợ cho bà đánh bài xã hội đen gì em nói đó là trả mấy tỷ, rồi cái gì xe gì đó bây giờ tôi không còn tiền gì nữa hết trơn á. Cái dẫn đi ăn xong, cái dắt chiều ổng điện cái ten, thê bao của quý khách ngoài dùng phủ sống. Là cái quý vị cưới vợ mà không biết nhà vợ ở đâu, đồ về nhà nó không cho, nói là trời ơi anh 70+ tuổi em 19 tuổi, từ từ em phải khuyên ba má em chứ không thôi bà đâu có chịu. Anh về cái một á mà ta chống lại cái là anh đứt rồi nghe, không chịu á. Đứt nghe, nên anh từ từ đi, anh đem tiền về anh cho người này nọ cho, đừng lấy lòng gia đình đi, rồi từ từ em dẫn anh về giới thiệu. Cuối cùng không biết anh, không biết em, không biết mặt bên ngoài toàn đưa tiền không à. Rồi cuối cùng á là nó biết, có biết duy nhất cái điện thoại của nó là cái số điện thoại thôi. Điện thoại nó là điện thoại của quý khách ngoài dùng phủ sóng rồi xỉu dài dài. Bắt đầu về bển vợ. Về bển vợ, ly dị rồi, ly dị vợ rồi về đâu có nhà cửa ở đâu, tính ở Việt Nam luôn, ăn dưỡng tuổi già. À, tính là nhân vợ 19 tuổi nó nấu cơm cho ăn, à, nó hầu hạ, nó đấm lưng rồi ha, không tính vậy cho nó im. Còn vợ 68 tuổi yếu quá trời lên máu rồi đau khớp rồi sao đấm nổi. À, dần dần. Rồi à, là cuối cùng về bển xin ra vợ lớn cho vô nhà, bà vợ lớn điện thoại cho thầy. Thầy, thầy cho ống vô không thầy? Thầy nói là tùy hỷ thí chủ. Thí chủ muốn cho vô, vô nhà của thí chủ. Thí chủ muốn cho vô, vô muốn cho ra, ra vậy thôi à. À vậy thôi à. Là thôi, thấy ông tội nghiệp quá thầy ơi, thấy ông tội nghiệp quá thầy ơi. Bảy mấy tuổi mà không có nhà, lang thang homeless xong à, ăn bánh mì được không mà thấy tội nghiệp quá, không có cơm ăn rồi. Chắc con cho ông vô nhà quá à. Đó, ừ, tùy thỉ thí chủ muốn cho vô, vô vậy thôi. Nên chúng đâu thấy là những cái sám hối, mình lại sám hối hay lắm, cái gì lại sám hối tự tưởng tiêu chân à, là sám hối thấy lỗi lầm của mình, cầu Phật gia hộ vượt qua những lỗi lầm đó, trở thành trong sạch của nội tâm. Và cuối cùng chí thành làm lợi ích cho mọi người. Chí thành làm lợi ích cho mọi người nghĩa là mình tuy không có cái gì nhưng mình có thể làm bằng câu niệm Phật. Mình tính đâu như không, mình giúp người ta bằng tiền bạc không hả? Đức Phật dạy là có nhiều cái mà có phước mà không tốn tiền. Ví dụ nói người ta một lời nói, tụng kinh mình hồi hướng người ta, niệm Phật hồi hướng người ta. Rồi mình hướng dẫn người ta tu tập, mà mình đem kinh sách mình ấn tống cho người ta, mình là trung gian. Dân dân rủ người ta đi chùa quy Tam Bảo, hướng dẫn người ta tu hành. Người ta bị chồng bỏ, vợ bỏ, mình lợi, mình khuyên răng người ta bị bệnh tật ốm đau, giới thiệu ông bác sĩ hay, chỗ thầy thuốc hay, bài thuốc hay, dân dân trị bệnh người ta, hoặc là mình an ủi người ta bệnh là hết đường gỡ, mình lợi, kêu nhà kêu người ta niệm Phật cầu giáng sanh, dân dân. Nhiều cái phước lắm, tại mình không thấy nó. Chỉ thành một lòng vì mọi người mà làm, mà tùy duyên, có nghĩa là có duyên gì làm duyên đó, đừng có nản lòng nản chí. Có cô Phật tử đó, cô đi gom tiền ta đi làm từ thiện, gom chỉ được 3 năm trời làm từ thiện, rồi tới chừng bây giờ lên thiếu tiền nhiều quá đó, người ta nghi cổ là chặn ăn chặn đó. À, bắt đầu cổ giận quá, cổ nghỉ làm. Nó thề đó, dứt khoát giờ làm từ thiện miếng tôi cũng không làm nữa, tôi thề tôi nghĩ làm này nọ. Rồi nghe cái bữa đó thầy gặp cổ là trời, thề gì mà thề, hỏi sao làm từ thiện mà không có chí thành gì trơn vậy. Là trời ơi con tức quá, trời thầy ơi con làm bán mạng con mấy bao nhiêu năm nay mà cuối cùng nghi con là ăn chặn này nọ, dứt khoát con thề bây giờ làm một đồng con không làm này nọ. Là mình làm từ thiện để làm cái gì? Làm từ thiện để giúp đỡ mọi người già cả, ốm đau bệnh tật nghèo khổ. Cái mục đích mình vậy. Còn ta nói, người ta nói mình làm. Ví dụ như cái người nào nói thì đừng hợp tác với người đó, nên hợp tác người khác. Còn nếu không có ai nữa làm mình, nhà có bao nhiêu làm nhiêu. Không có thôi nghỉ, không có làm chung để ăn chặn ăn bớt. Tôi làm tiền tôi khỏi ai nói ăn chặn ăn bớt gì hết. Dần dần, phải không? Nếu mình hợp đồng với người ta làm mà thấy phiền não quá nghỉ hợp đồng làm mình. Ví dụ như ông chồng là mình làm ra một năm đó là 100 triệu, lấy 5 triệu đi từ thiện. Vậy thôi, rồi hết thôi, làm có, làm nữa, không có là thôi. Không có đi kêu gọi, mình không lấy tiền. Kêu gọi là ông Bảy sớm trên, ông bị định nặng vậy lắm đó. Bà có giúp được, bà giúp không, mà lại đó liên hệ trực tiếp giúp đi, tôi không lấy tiền vậy trơn á. Cứ lại đó giúp trực tiếp, ai nói mình được. Đúng không? Mà người ta cảm ơn mình đó, còn giới thiệu chỗ cho người ta làm phước nè. Ai biểu mình lấy tiền của người ta chi để cho người ta nghi. Mình giới thiệu chung mà lấy mình, nếu có lấy thì cũng 2-3 người đi lấy đi trong cái hội. Ví dụ như trong hội có 100 người nè, mình bầu ra hội trưởng hội phó đi lấy tiền thu chi rồi đó, mình đừng giữ tiền, mình kêu á thủ quỹ giữ tiền, 2-3 người đi gom tiền, ai cũng làm chứng đó, chứ có ai dám nói mình không? Tại vì mình làm có một mình, thủ quỹ của mình thu của mình chi của mình, mà người ta một cái tập thể mình làm đó, người ta nghi phải thì còn nói gì nữa, cũng đáng thì còn nói gì nữa. Đúng rồi, mình phải làm 2-3 người cho người ta biết, ta thấy, làm chứng cho mình. Rồi có thủ quỹ, có thu, có chi. Còn làm không có thu chi, không có thủ quỹ gì hết. Mà càng ngày ta góp từ thiện càng nhiều, tự mình hoạt động, tự mình làm quyền hết trơn vậy đó. Ta phản ảnh phải rồi. không có thu chi gì hết trơn á, mà làm giùm khi lên tới mấy trăm triệu mà không có thu chi gì hết. À, qua cái đợt từ thiện cái lại còn bao nhiêu cũng không biết, không còn bao nhiêu không biết, người ta nản, người ta nói phải rồi. À, có gì chứ đâu phải là mình đúng hết đâu, nhưng mà người đó đúng, cổ nó có đúng là tại vì cổ làm cũng không ăn uống gì chổng chân á, nhưng mà không ăn không rõ ràng, à, bắt đầu là người ta phản ánh vậy là đúng rồi. Do đó mình chỉ đổi cách làm lại thôi, chứ đâu phải vì người ta nói một cái câu mà mình bỏ, mình không làm từ thiện, mình sai rồi. Dạ, quý vị thấy chưa? Do đó mình chí thành làm từ thiện dầu cho hoàn cảnh nào, đó chẳng qua thử thách của mình thôi. Có thử coi mình có tâm chí thành làm phước không? Không có tâm chí thành làm phước nản nghỉ vì người ta nói một câu mà bỏ chúng sanh. Thấy không? Vì người ta nói một câu bỏ người nghèo, vì người ta nói một câu bỏ mấy người cần thiết với mình à. Thấy không? Như vậy đâu có đúng đâu. Ta nói một câu là chuyện của người ta nói, mình chỉ làm lợi sao cho nó phù hợp với thế gian thôi. Trong nhà Phật gọi là tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh thuận gì thì mình làm thế đó. Chúng sanh muốn thu chi phải không? Tôi làm sổ thu chi, tôi báo cáo cho coi. Đó, vậy thôi. Còn ai nói gì nữa? Còn nói là một mình có làm hả? Vậy tôi mời thêm người khác chứng kiến tôi làm là vậy thôi. Có sao đâu. À, ăn thua mình thôi à. Chứ không phải người ta nói một câu có giận đùng đùng đùng đùng lên lên tướng quách quách thề nghĩ làm từ thiện đâu. Không có tâm chí thành. À, cái gì mình có tâm chí thành làm từ thiện để tạo ra những cái phước báo bao bọc xung quanh mình, chí thành tu tập để tiêu trừ phiền não, chí thành cầu giảng sanh để Đức Phật phóng quang gia hộ cho mình. À, và chúng ta chí thành ta sám hối để tiêu tai những tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp của mình. Như vậy thì người này chắc chắn sẽ được giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó được gọi là chí thành niệm Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, nhân ngày tu Phật thất của chùa Liên Hoa. Mình chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Một chút hồi hướng xong quý vị đứng lại nhận người cái đĩa, phát đĩa cho vui. Như vậy chúng ta nghỉ đây nha. A Di Đà Phật.